Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là Đại Thọ của Vương gia Lão Tổ. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là tu hành của chúng ta đã đột phá lên lục phẩm hư thiên cảnh, và thậm chí là còn tu luyện đến đỉnh phong, đã có sức để chiến một trận với nhất phẩm hợp thể cảnh. Tuy rằng không thắng được nhưng mà có thể bỏ chạy được. Và như chúng ta đã biết, Tô Hàn là một nhân vật thủ gia nhớ lâu, và chắc chắn là hắn sẽ tìm Vương gia Lão Tổ đầu tiên, giống như là chúng ta suy đoán. Và tên chương thì cũng là Đại Thọ của Vương gia Lão Tổ, chắc là Phương Hàn sẽ đến đấy quậy một bữa cho vui. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ở trong thánh tử tu di giới là mấy năm, bên ngoài cũng đã đi qua 5-6 ngày. Đúng như sở liệu của Tô Hàn, tòa khoáng mạch giờ khắc này cơ hồ đã bị xuyên qua. Linh tinh và ma tinh thạch thì cũng khai thác ra được một chút, nhưng tinh tinh vỏn vẹn chỉ được khoảng 7 vạn miếng mà thôi. Mà loại số lượng này đối với tu sĩ phổ thông tuy nói là rất nhiều, cực kỳ chân quý, nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì giờ khắc này nó lại có chút gân gà. Giữ lại thì không có tác dụng, dùng cũng không cách nào đột phá. Bất quá chút tinh tinh này hắn vẫn như trước là lưu lại cho mình, chứ không để cho những người khác, bởi vì để đề phòng tình huống khác lạ xảy ra. Sự tình của linh tinh quáng mạch đến đây coi như là đã qua được một đoạn thời gian. Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ còn chinh chiến ở những tinh cầu khác, thu hoạch của họ vẫn không ngừng gia tăng. Tô Hàn cũng không để bọn họ phải dừng lại bước chân, trong lòng hắn đã có quyết định rồi. Chính mình đi tới chỗ tẩy tinh linh trì của Tam giáo, hay là thần đạo tế đàn, chí tôn không gian, mỗi một chỗ đều phải chờ 1 năm thời gian, lại cộng thêm với thời gian đi đường nữa. Nếu đi hết cả 3 địa phương này, chỉ sợ cũng cần 4-5 năm. Lúc trước thì Tiên Vương Tông đã cho Phượng Hoàng Tông một nửa danh ngạch để đi tới Tam Đế Sơn, cũng chính là 5 vạn người. Lúc nào đi tới Tiên Vương Tông thì Tô Hàn không biết, nhưng hắn dự định là để cho 5 vạn người của Phượng Hoàng Tông này, sau khi mình đi tẩy linh trì, thần đạo tế đàn và chí tôn không gian, thì lúc đó mới dẫn quần đi đến Tam Đế Sơn cũng không muộn. Và đến lúc đó thì mình cũng đi cùng với bọn họ. Mà trong quá trình này, những người có khả năng tu luyện của Phượng Hoàng Tông có thể tiếp tục chinh chiến với các thế lực khác. Để cho đến ngày mà tai họa ập xuống, Phượng Hoàng Tông cũng có sức mạnh nhất định để chống lại, đặc biệt là vực ngoại thiên ma. Tô Hàn đứng ở tầng ngoài của hỗn linh tinh nhìn ra tinh không đen kịt một màu, nhưng mơ hồ có thể thấy được một vệt màu đỏ nồng đậm như máu, chớp ẩn chớp hiện. Mặc dù lối đi để vực ngoại thiên ma buông xuống đã bị những cường giả tối đỉnh của tinh vực hạ đẳng tạm thời phong ấn, nhưng mà dùng quá khứ 2 lần vực ngoại thiên ma buông xuống thì có thể thấy được là thời gian của loại phong cấm này tuyệt đối không quá dài, mà chỉ một chút buông xuống vào thời điểm này đã có thể trải rộng toàn bộ tinh vực hạ đẳng rồi. So với lúc trước buông xuống Long Võ Đại Lục thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này nhìn tới những cái huyết hồng kia, Tô Hàn bỗng nhiên có một loại cảm giác, nó giống như thời điểm ở Đại Lục Long Võ vậy. Trước khi bị phong cấm, sau đó thì đắm chìm một đoạn thời gian, sau đó tai họa đồng loạt bùng nổ. Một màn vực ngoại thiên ma tàn sát bừa bãi lúc trước, Tô Hàn vẫn còn nhớ kỹ, có lẽ cả cuộc đời cũng vĩnh viễn không quên được. So sánh thì thời điểm tai họa buông xuống ở hạt đẳng tinh vực, sợ là so với Long Võ Đại Lục còn khủng bố hơn rất nhiều. Nhưng mà, ít nhất thì nó tạm thời còn chưa có bùng nổ. Tô Hàn siết chặt nắm đấm, hít vào một hơi thật sâu. Một khi vực ngoại thiên ma ngưng tụ lại thì chắc chắn sẽ có đạo tôn cảnh, thậm chí là thiên đế cảnh cường giả hiện thân. Trước đó ta nhất định phải đi tới địa điểm tạo hóa của Tam giáo, và cũng nhất định phải mang theo đệ tử Phượng Hoàng Tông sớm ngày chạy tới Tam Đế Sơn. Mặc dù Phượng Hoàng Tông giờ phút này có hơn 10 ức đệ tử, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đệ tử bình thường chứ không phải cường giả gì cả. Mà ngay cả thánh ma cổ đế cũng có thể chết trong tay của vực ngoại thiên ma. Tuy nói là căn bản là bởi vì nguyên linh, thế nhưng người giết hắn vẫn như cũ là vực ngoại thiên ma. Ta phải mạnh lên. Ngay sáng ngày hôm sau thì Tô Hàn đã động thân từ hỗn linh tinh rời đi. Hắn đã sớm chuyển âm cho Lăng Tiếu và Liên Ngọc Trạch. Lăng Tiếu là người xếp thứ hai, cũng có thể đi tới Tam giáo để thu hoạch tạo hóa, nhưng mà Lăng Tiếu tạm thời không có ý định tới đó. Đối với người có được thôn thiên ma thể như hắn, thì ở trong loại chinh chiến này, tốc độ gia tăng thực lực lớn hơn rất nhiều so với 3 địa phương có tạo hóa kia. Mà thời điểm này ngoại trừ Tô Hàn ra, hắn và Diệp Tiểu Phỉ xem như là chiến lực tối cường của Phượng Hoàng Tông. Thời điểm mà Phượng Hoàng Tông chinh chiến ở bốn phía có bọn họ tọa chấn thì tốt hơn rất nhiều. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không hề can thiệp. Liên Ngọc Trạch thì đã ở trong Phượng Hoàng Tông chờ Tô Hàn. Sau khi Tô Hàn trở về, lập tức gọi Liên Ngọc Trạch vào phòng nghị sự, đem rất nhiều sự tình phân phó xuống. Làm xong hết thảy những thứ này, Tô Hàn lại cáo biệt đám người Tiêu Vũ Tuệ. Chuyến đi này là mất 4-5 năm thời gian, cho nên xác thực phải cáo biệt một câu. Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn cũng đi một chuyến. Dọc đường đi qua động phủ của Lạc Ngưng, Tô Hàn hơi lưỡng lự, cuối cùng là chỉ thở dài lướt qua. Hắn nghe được, thời điểm mình rời đi thì khúc đàn của Lạc Ngưng đã từng đàn vì mình lại một lần nữa chuyển ra, nghe không ra là đau thương, bi thương hay là thoải mái, nhưng Tô Hàn biết là Lạc Ngưng biết là hắn tới, cũng là Lạc Ngưng biết là hắn đi, nhưng lại chưa hề gặp nhau. Tô Hàn dự định đầu tiên sẽ tới Thanh Hoàng Giáo. Tạo hóa chi địa của Thanh Hoàng Giáo chính là Tẩy Linh Trì, mà luận về khoảng cách thì gần nhất trong Tam Giáo. Cho nên, lúc trước giống như Mục Hoa Đế Quân nói, Tô Hàn trực tiếp dùng truyền âm tinh thạch thông trì cho Thanh Hoàng Giáo để bọn họ chuẩn bị mở ra Tẩy Linh Trì, mà Thanh Hoàng Giáo cũng vui vẻ đáp ứng. Cái này chính là thuộc về dạng ban thưởng cá nhân cho Tô Hàn. Cho dù là Tô Hàn không thu lấy thì cũng phải mở ra để cho người đạt được quán quân sử dụng. Dựa theo tính toán của Tô Hàn, dùng tốc độ của mình ở thời điểm này lại thông qua truyền tống trận giữa các hành tinh thì thời gian một năm đi tới Thanh Hoàng Giáo là dư giả. Một lần nữa lại thể hiện ra sự nghèo nàn khi không có chiến hạm tinh không. Nếu như có tinh không chiến hạm thì thời gian một năm đối với Tô Hàn có được thánh tử tu di giới mà nói, bên ngoài một năm ở trong thánh tử tu di giới thế nhưng dòng dã là 200 năm. Hắn hôm nay đã đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, tốc độ thời gian đẩy nhanh ở trong thánh tử tu di giới đã đạt tới một con số kinh khủng là 270 lần. Bên ngoài một năm, bên trong là 270 năm. Siêu một tiếng, trên một quả thân cầu có một đạo thân ảnh lấp lánh tiến vào truyền tống trận rồi biến mất. Đi tới các hành tinh sau đó lại thông qua truyền tống trận, truyền tống đến tinh cầu khác lại chạy tới truyền tống trận, cứ thế lặp đi lặp lại. Trong vòng một năm, đó chính là sự tình mà Tô Hàn phải làm. Cũng may là nhờ có nhiều truyền tống trận như vậy, bằng không mà cứ bay ở trong tinh không thì đừng nói là một năm, cho dù trăm năm ngàn năm cũng không tới được thần nông tinh. Trong đường xá xa xôi hướng về thần nông tinh, còn phải đi qua một quả tinh cầu quen thuộc, nó được gọi là Thiên Lâm Tinh. Tinh cầu này Tô Hàn tuyệt đối không bao giờ quên, bởi vì lúc trước hắn thiếu chút nữa đã chết ở ngoài tinh cầu này. Vương gia lão tổ, lúc trước tổ mẫu không địch lại ngươi, bây giờ tu vi có đột phá đã đạt đến lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, ta muốn lần nữa đến xem một chút, ngươi ở thời khắc này có thể làm gì được tổ mẫu. Các miệng Tô Hàn nhếch lên, trong mắt lộ ra hào quang tự tin mãnh liệt, thân ảnh hắn lập lòe lần nữa tiến vào truyền tống trận. Nửa năm sau, Thiên Lâm Tinh đã xuất hiện trong tầm mắt, nó vẫn là cái màu sắc như cũ, hành tinh vẫn chậm rãi xoay tròn, cực kỳ rung động. Nhưng khác biệt với lúc trước chúng là hôm nay ở trên Thiên Lâm Tinh cực kỳ náo nhiệt. Tô Hàn đang đứng trên quả tinh cầu đối diện dương mắt mà nhìn, lại thấy bốn phía của Thiên Lâm Tinh có vô số thân ảnh ra vào, mà ngay bên cạnh hắn đang có một cái truyền tống trận. Phía trước truyền tống trận này cũng có rất nhiều tu sĩ xếp hàng. Có không ít người trong tay mang theo một chút vật phẩm, sắc mặt nhìn cực kỳ ngạo nghễ, cái mũi đều như muốn hếch cả lên trời. Tô Hàn không khỏi nghi hoặc, rõ ràng là có chữ vật giới chỉ, vì sao lại phải cầm trên tay như vậy? Lại nhìn thần sắc bọn họ, phàm là những người mang theo vật phẩm thì có 90% trở lên, đều có ngạo khí cực kỳ nồng đậm. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn quét mắt nhìn vào trong Thiên Lâm Tinh, bỗng nhiên là tóm một người bên cạnh qua. Trong tay người này cũng mang theo một chiếc hộp màu vàng óng, trong đó có quang mang phát ra, nhìn không giống như phàm vật. Bỗng nhiên bị Tô Hàn bắt tới, người này lộ ra sắc mặt giận dữ, trợn mắt trừng Tô Hàn. Ngươi làm gì? Muốn chết phải không? Tô Hàn lật tay một cái, có một viên nhị phẩm đan dược hiện ra. Người này bộ dáng trẻ tuổi. Trong cảm ứng của Tô Hàn, tu vi bất quá chỉ là thất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Nhị phẩm đan dược tuy nói là loại bình thường, nhưng đối với hắn không phải là một chút tác dụng cũng không có. Dù sao thì cũng có giá trị mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn linh tinh. Ngươi đây là... Thế Tô Hàn xuất ra đan dược, thần sắc dữ tợn trên mặt nam tử trẻ tuổi này liền biến mất, ánh mắt sáng lên. Có chút việc không hiểu muốn hỏi các hạ, Tô Hàn mỉm cười đem đan dược đưa tới. Ha ha, vậy thì dễ nói. Nam tử trẻ tuổi liền cười một tiếng tiếp nhận đan dược, quan sát xong, lúc này lại nói. Có việc thì ngươi liền nói đi, mặc dù nhị phẩm đan dược đối với ta không tính là gì, nhưng cũng là tâm ý của ngươi. Ta mà từ chối thành ra bất kính. Đây chính là điển hình của việc được tiện nghi mà còn khoe mẽ đây. Bất quá Tô Hàn không thèm để ý, liền hỏi, các hạ đây là muốn làm gì? Ta thấy rất nhiều nhân thủ đều mang theo lễ vật. Xem ra, ngươi không phải là người bản thổ. Nam tử trẻ tuổi kia liếc mắt lườm Tô Hàn. Không phải. Tô Hàn gật đầu. Trách không được, nếu là người bản thổ thì làm sao mà không biết ngày đại thọ của vương gia lão tổ chứ? Nam tử kia thầm nói. Đại thọ, Tô Hàn không khỏi hỏi. Các hạ vừa mới nói, hôm nay là ngày đại thọ của vương gia lão tổ sao? Chính là vương gia lão tổ của một trong ba đại gia tộc trên Thiên Lâm Tinh. Nói nhảm, không phải vị đó thì còn có thể là ai? Nam tử trẻ tuổi có chút khinh bỉ liếc mắt nhìn Tô Hàn, phảng phất như dùng cái mũi để nói chuyện vậy. Hôm nay là đại thọ 8 vạn tuổi của vương gia lão tổ, mời không ít thế lực ở bốn phía. Đương nhiên là hợp thể cảnh đại năng, có tư cách là tổ chức đại thọ và mời các thế lực, ít nhất thì cũng phải giống như ta ở cung nguyệt. Bình thường, người bình thường thì vương gia làm gì có thể phát thiệp mời chứ? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt hiểu rõ tại sao lại xuất hiện tình cảnh bậc này. Vương gia lão tổ là hợp thể cảnh đại năng tổ chức đại thọ 8 vạn tuổi. Chắc không được là những người này có chữ vật giới chỉ nhưng lại cứ lấy tay mà cầm. Bọn hắn chính là cố ý để cho người khác nhìn một chút, chính mình có tư cách được vương gia mời tới tham gia đại thọ của vương gia lão tổ. Ngẫm lại cũng đúng thôi, là hợp thể cảnh ở trong cái tinh vực này tuyệt đối đã coi là cường giả, trấn áp một phương cực kỳ đáng sợ. Có thể được hắn mời tới thì những thế lực đó sao có thể không kiêu ngạo, không tự hào cho được. Lại nhìn những người trong tay không có lễ vật thì trên vẻ mặt cơ hồ đều là hâm mộ. Cái này nếu như không được mời, liền không thể tiến vào Thiên Lâm Tinh sau, Tô Hàn lại hỏi. Dĩ nhiên là có khả năng chứ, nam tử trẻ tuổi nghe nói. Người đây không phải là nói nhảm sao, đại thọ 8 vạn tuổi của vương gia, lão tổ là hợp thể cảnh đại năng, khẳng định là phải có sự xử lý đặc biệt. Cho dù là không được mời, nhưng vẫn có thể tới yến hội để xem lễ chứ. Là vậy à? Cái miệng Tô Hàn liền nhấc lên, vậy thì đa tạ. Không sao, nam tử trẻ tuổi kia hơi không kiên nhẫn mà nói, không có chuyện gì, tranh thủ thời gian tránh qua một bên đi, đừng trễ nải cung nguyệt. Ta làm việc lớn thì sẽ không có quả ngon để ăn. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Đối với cái loại này trong mắt hắn thì ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tô Hàn thực sự không nổi lên hứng thú động thủ. Đại thọ của vương gia lão tổ sao? Tô Hàn đi tới đằng sau cái hàng xếp hàng dài, hắn cũng xếp hàng đàng hoàng, đồng thời bộ dáng biến hóa, biến thành một thân áo đỏ, tóc trắng. Có không ít người thấy được sự biến hóa của hắn chỉ khịt mũi coi thường. Đây là sự tình quá đỗi bình thường, không có gì kỳ quái. Mà đứng trong đám người, ánh mắt Tô Hàn nhìn về phía Thiên Lâm Tinh, đôi mắt như sao trời chậm rãi híp lại. Như vậy ta cũng phải vì ngươi mà chuẩn bị một phần đại lễ chứ. Uy thế của hợp thể cảnh đại năng đích thực khó có thể tưởng tượng. Người tham gia thọ yến của vương gia lão tổ nhìn không sao kể xiết, không nói tới những người thông qua truyền tống trận hoặc là những người trực tiếp bay qua tinh không. Chỉ vô số tu sĩ đi tới Thiên Lâm Tinh, vòn vẹn hàng người xếp hàng ở đây đã có mấy vạn rồi. Mà trên những tinh cầu khác khẳng định cũng có người thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Lâm Tinh. Tốc độ của truyền tống trận cực nhanh, thế nhưng đến phiên Tô Hàn cũng phải mất nửa ngày thời gian. Cuối cùng đã tới sau. Mắt tới người trước thông qua truyền tống trận rời đi, Tô Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Hợp thể cảnh đại năng, ha ha, đúng là lợi hại thật. Phí truyền tống là 1.000 linh tinh. Có người đứng trước truyền tống trận mặt không đổi sắc mà nói, Tô Hàn không nói hai lời lấy ra 1.000 linh tinh. Mà trên thực tế thì tinh cầu này giống như Thiên Lâm Tinh. Truyền tống nhiều lắm cũng chỉ cần 200 miếng linh tinh mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được là số người đông lên, cho nên phí truyền tống cũng theo đó mà tăng. Quả nhiên là một người đắc đạo thì gà chó lên trời. Soạt một tiếng, hào quang truyền tống trận lấp lánh, thời điểm Tô Hàn xuất hiện lần nữa đã đứng trên Thiên Lâm Tinh. Mặc dù là đã tới một lần rồi, nhưng lần thứ hai bước vào lại để Tô Hàn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Vương gia lão tổ, Tô Mỗ lại tới đây. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Thư mời, có âm thanh bỗng nhiên chuyển tới. Không có, Tô Hàn lắc đầu. Không có thì đi lối bên trái. Thấy Tô Hàn không có thư mời, người trông coi truyền tống trận sắc mặt không tốt, hừ lạnh nói. Hôm nay đại thọ của lão tổ, nghĩ đến người hẳn là phải biết. Nếu như dám náo ra động tĩnh gì trên Thiên Lâm Tinh, thì ta sẽ cho cái mạng chó của người biết tay. Nghe thấy lời ấy, trong mắt Tô Hàn có hàn quang chớp lóe. Ha ha, người nào cũng có thể tới sao? Đúng vậy, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì. Không có cách nào, bọn tán tu này thì cũng chỉ có thể trong loại trường hợp đấy chạy tới đây để xem một chút mở mang kiến thức về hợp thể cảnh đại năng. Ai, nhỏ yếu như sâu kiến mà. Âm thanh mỉa mai từ bên phải truyền đến, Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy rất nhiều người đang tay cầm lễ vật, đang nhìn người thủ truyền tống trận của vương gia, dùng lời lẽ khách khí đi về phía trước. Nam tử trẻ tuổi lúc trước trả lời Tô Hàn cũng nằm trong số đó, hắn rõ ràng so với Tô Hàn là đi trước nửa ngày, nhưng chẳng biết tại sao giờ phút này vẫn còn đứng ở đây. Nhìn dáng vẻ của hắn thì dường như đang chờ đợi cái gì vậy? Ngươi nhìn cái gì? Mắt thấy Tô Hàn nhìn mình, nam tử trẻ tuổi này giống như còn chưa còn quên đi sự tình Tô Hàn đã tặng đan dược, lúc này hừ lạnh nói: "Một cái tán tu không quan trọng, không biết tự lượng sức mình cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Lông mày Tô Hàn liền nhíu mày, mình dùng ánh mắt gì nhìn hắn chứ? Lại nói, chính mình vỏn vẹn chỉ quét mắt qua, căn bản không cố ý nhìn hắn. Trần Xuất, cái loại tán tu sâu kiến này cũng đáng để ngươi tức giận sao? Có tiếng cười to truyền đến là một người đàn ông trung niên đứng đó, làm cho nam tử trẻ tuổi tên Trần Xuất này sóng vai mà đi. Hừ, cái đồ không biết mùi vị. Trần Xuất hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý với Tô Hàn, cùng nam tử trung niên kia hướng phía xa mà đi. Ồ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên người không biết thì dũng cảm, trên cái thế giới này luôn có một người luôn có dạng người như vậy, lòng tự kiềm chế rất cao, mắt chó coi thường người khác, cho dù mình vỏn vẹn chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn cũng đều để bọn hắn cảm thấy đó là đang vũ nhục bọn hắn. Mục đích lần này của Tô Hàn là đi tới Thanh Hoàng giáo, tới Thiên Lâm tinh này vỏn vẹn chỉ là một khúc nhạc đệm, đương nhiên sẽ không vì tên Trần Xuất này mà lãng phí thời gian, bởi vậy hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cùng với những tán tu khác hướng về phía trước mà đi. Thọ yến của vương gia lão tổ tổ chức ở một địa phương ngay trước phủ đệ của vương gia, mà vương gia chính là trung tâm của Thiên Lâm tinh lúc này. Ban đầu Thiên Lâm tinh thì dùng vương gia, Trịnh gia và Lưu gia, tam đại gia tộc cầm đầu, tạo thành thế chân bạc, nhưng bây giờ thì khác, vương gia lão tổ đã đột phá, từ thất phẩm thân hải cảnh nhảy lên hợp thể cảnh đại năng, bởi vì quán tồn tại để cho vương gia trực tiếp trở thành bá chủ của Thiên Lâm tinh. Cho dù là Trịnh gia, Lưu gia lúc trước thực lực ngang bằng thì bây giờ cũng không thể không nịnh nọt. So với lúc này, ở phía trước phủ đệ vương gia có cả người của Lưu gia và Trịnh gia nữa, mà bọn hắn giờ phút này chính là chỉ để đến để làm thủ vệ mà thôi. Nói dễ nghe thì là thủ vệ, mà nói khó nghe một chút thì là chó giữ nhà. Ai cũng biết đây là vương gia cố tình làm vậy. Vương gia muốn mượn nhờ thọ yến của vương gia lão tổ tuyên bố một chuyện, nói cho tất cả các thế lực bốn phía, bây giờ Thiên Lâm tinh chỉ có một bá chủ, chính là vương gia. Đến mức mà Lưu gia và Trịnh gia chẳng qua chỉ là chó giữ nhà cho vương gia mà thôi. Đối với điều này, Lưu gia và Trịnh gia cực kỳ bất đắc dĩ. Ở trong tay của hợp thể cảnh đại năng, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Vương gia có thể để bọn hắn sống đến bây giờ đã coi như may mắn, đâu còn dám suy nghĩ gì khác nữa. Thời điểm Tô Hàn đến, liếc mắt lên nhìn thấy vương gia phủ đệ như một con cự thú phủ phục trên mặt đất, chiếm diện tích to lớn, phảng phất như là trụ sở tông môn của Thiên Sơn Các vậy, nhìn không thấy phần cuối, khí thế bằng bạc hiện ra trước mắt mọi người. Mà phía trước phủ đệ của vương gia giờ phút này ngựa xe như nước, kín người hết chỗ. Liếc mắt nhìn lại, khu vớt trống rộng lớn như vậy, giờ phút này lít nhít toàn là đầu người, mà trong đám người thì có không biết bao nhiêu bàn ghế đã được bày sẵn. Giờ phút này những cái bàn đã không còn chỗ, Tô Hàn vòn vẹn chỉ liếc qua liền biết những cái bàn này ít nhất cũng có là mấy chục vạn. Cho dù phía trước mỗi bàn có thể ngồi được 10 người, mà nhiều bàn như vậy cũng đã đủ cho mấy triệu người ngồi. Vậy mà thời khắc này, so sánh với số người tới thì những cái bàn này vẫn là hơi ít. Lại không nói những tán tu đến xem lễ, chỉ riêng những người đến mang theo lễ vật liền đã không đủ chỗ ngồi rồi. Cái này chính là uy thế của hợp thể cảnh đại năng ư? Đều là một đám nịnh nọt. Cho là mình đến đây nịnh nọt, vậy thì vương gia lão tổ liền nhớ bọn hắn rồi sao? Người rõ ràng chính là ghen ghét, ít nhất thì người ta có tư cách để tới, người có sao? Cùng vương gia lão tổ nhờ vả chút quan hệ, có lẽ tác dụng thật sự là rất lớn. Thế nhưng, trong cái nơi mà người ăn thịt người như hạ đẳng tinh vực này, thực lực của mình mới là căn bản. Đúng vậy à, ta lúc nào mới có thể trở thành hợp thể cảnh đại năng đây? Đây chính là đại năng à, đó là vương gia lão tổ, đã hao tốn trọn vẹn 8 vạn năm thời gian mới đạt tới được, chỉ bằng ngươi, ha ha. Đừng có si tâm vọng tưởng. Bên tai truyền đến tiếng nghị luận của một đám tán tu, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có sủng kính cuồng nhiệt. Thần niệm Tô Hàn khẽ động, liền chìm vào trong chữ vật giới chỉ. Ở trong đó đang có một cái chuông lớn bình tĩnh lặng lặng nằm đó. Đây chính là lễ vật mà Tô Hàn muốn giao cho vương gia lão tổ đây. Thiên Cương Tông Vu Tông Chủ mang lễ vật tới, Huyết Kiến Đường Nhậm Tông Chủ mang lễ vật tới, Hóa Thần Môn Vũ Văn Môn Chủ mang lễ vật tới, Cự Kiếm Môn Tống Môn Chủ mang lễ vật tới. Ở trước phủ đệ vương gia, một đạo âm thanh bén nhọn vang lên không dứt. Đó cũng không phải là một người đang hô, mà là trọn vẹn mấy trăm người. Hàng loạt cái lễ vật cũng không có bị vương gia trực tiếp thu hồi, mà chất thành đống ở phía trước phủ đệ, cơ hồ là muốn xếp thành cả ngọn núi. Có chữ vật dưới chỉ, cũng có đủ các loại hộp, cũng có đan dược, bình ngọc, vũ khí trang bị, đủ các loại hình đầu vật. Rất nhiều bảo vật phát tỏa hào quang như một cái thần hà, để cho không ít tầm mắt phải nhìn lại và hâm mộ. Xem như là người của vương gia lúc này mặt mũi cũng tràn đầy hưng phấn, kích động, run rẩy. Trời ạ, nhiều lễ vật như vậy, cái này là phải có bao nhiêu cái chứ? Chỉ riêng vũ khí thôi đã thấy hơn vạn kiện rồi, mà mỗi kiện đều là cấp bậc hoàng khí, ít nhất cũng là hạ phẩm hoàng khí. Nói nhảm, đây chính là thọ thần sinh nhật của hợp thể cảnh đại năng. Tặng lễ vật cấp bậc thấp thì vương gia sao nhìn vào trong mắt, đây không phải là đánh mặt vương gia sao? Vũ khí không nói, riêng những cái trang phục lộng lẫy, rồi những cái bình chứa đan dược chỉ sợ cũng có mấy vạn rồi. Coi như trong mỗi cái bình ngọc này chỉ có 3 viên thuốc thì cũng gần 100 vạn. Đúng vậy, mà phẩm cấp của đan dược này khẳng định sẽ không quá thấp, bằng không thì coi như là vũ nhục vương gia rồi. Đó là đương nhiên, hôm nay là thọ thần sinh nhật, đều là những thế lực muốn nịnh nọt vương gia lão tổ, ai mà dám cản rỡ như vậy chứ. Nhiều lễ vật như thế lại bày ở ngay trước cửa phủ đệ vương gia. Các người nói xem, có người nào động tâm ác ý hay không? Ác ý? Vậy người tới nói cho ta biết, cho dù là ngươi có tà tâm, vậy ngươi có tặc đảm để làm sao? Ta nào dám? Cái này vậy không phải rồi sao? Chê cười, đây ở ngay phía trước phủ đệ của vương gia, lại có vương gia lão tổ là hợp thể cảnh, ngồi ngay trong phủ đệ. Cùng là hợp thể cảnh đại năng thì họ khẳng định sẽ chướng mắt những thứ này, mà dưới hợp thể cảnh thì ai dám đến đây mà đoạt, đơn giản là muốn chết thôi. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nghị luận của đám tán tu. Tô Hàn trước kia chỉ là muốn quấy rối ở chỗ này một chút, thế nhưng nghe được nghị luận này, ánh mắt hắn trong lúc bất tri bất giác lại rơi vào đống lễ vật cao như trái núi kia. Lại không nói đám vũ khí đan dược cùng với tài liệu dược liệu vòn vẹn trong rất nhiều chữ vật giới chỉ kia, chỉ sợ ít nhất cũng phải đến mấy vạn ức linh tinh. Tô Hàn thầm tính toán trong lòng, có tư cách tới tham gia thọ thần sinh nhật thế này thì ít nhất cũng là thế lực tông môn cấp nhập lưu. Mà tông môn tới đây muốn lấy lỏng vương gia lão tổ, vậy thì linh tinh đưa ra tuyệt đối sẽ không thấp hơn chục tỷ đâu. Nhiều tông môn cấp nhập lưu như vậy, nhiều chữ vật giới chỉ như thế, sợ là không chỉ mấy vạn ức. Vương gia sở dĩ dám bày lễ vật ở trước buổi lễ như thế, bày ngay ngoài trời, cũng là vì bọn hắn có lòng tin cực lớn. Nếu như thực sự có hợp thành thể cảnh cường giả tới, vậy thì vương gia lão tổ kia sẽ lập tức biết ngay. Mà đã không có hợp thể cảnh thì ai dám mó đến những vật này. Tô Hàn nheo mắt lại nhìn về phía phủ đệ lẩm bẩm: vương gia lão tổ, sợ là ngươi ngàn tính vạn tính cũng không tính tới, lúc trước hư thiên cảnh sám chết trong tay ngươi, hôm nay lại một lần nữa quay trở lại. Thời gian trôi qua, chân trời có dạng mây đỏ hồng xuất hiện, sáng trời dần tối lại, đã đến gần lúc chạng vạng. Phong tỏa truyền tống trận, vào thời khắc này lại có một âm thanh lớn tiếng vang lên, giống như tiếng sấm đình tai nhức óc. Theo âm thanh này hạ xuống thì bốn phía có không ít truyền tống trận ở thời khắc này đều bị phong tỏa. Cái này chứng minh là yến hội của vương gia sắp bắt đầu. Nghĩ đến, người đến thì cũng đã đến rồi, mà người không đến thì không cần chờ nữa. Truyền tống trận đã đóng cửa, bọn hắn coi như có muốn đến cũng không đến được. Soạt, ở giữa hư không có gợn sóng hiện lên, mấy chục đạo thân ảnh rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Không có vương gia lão tổ, nhưng người cầm đầu thì Tô Hàn lại biết chính là Vương Hồng. Thất phẩm thân hải cảnh, là người tối cường ở dưới vương gia lão tổ, thân phận của Vương Hồng trong vương gia tất nhiên là rất cao, hết sức hiển nhiên là thế lực bốn phía cũng đều biết Vương Hồng. Chư vị, Vương Hồng sắc mặt mang theo nụ cười, nhìn như ôn hòa nhưng lại không che giấu được vẻ cao ngạo nồng đậm. Thời điểm hắn mở miệng, bàn tay lật qua lấy ra một cái tinh thạch. Đây là tinh thạch trí nhớ, bên trong đã ghi chép lại những thế lực đã đưa lễ vật gì cho vương gia ta, đợi sau ngày thọ thần sinh nhật lão tổ sẽ xem qua. Đồng thời còn có một cái tin tức nhỏ, đó chính là lần này những thế lực tặng quà, nếu như đứng vào trong bài danh 3 vị trí đầu, lão tổ sẽ ra tay hỗ trợ một lần. Soạt, nghe thấy lời ấy đám người lập tức náo động. Đưa ra lễ vật nhiều, có thể xếp vào 3 hạng đầu, vương gia lão tổ có thể ra tay giúp đỡ một lần sau. Hợp thể cảnh đại năng ra tay, đầy quả thực là bánh ngọt rớt từ trên trời xuống. Nhất thời có rất nhiều thế lực âm thầm hối hận. Sớm biết như thế thì bọn hắn dù thế nào cũng phải đưa nhiều lễ vật cho một chút. Dù sao thì cũng là một lần hợp thể cảnh đại năng ra tay, giúp có thể trợ giúp mình hoặc tông môn mình vượt qua một lần nguy cơ sinh tử. Theo một ý nghĩa nào đó thì đại năng loại này một lần ra tay, giá trị đều trăm tỷ, thậm chí cao hơn. Vậy thì liền đa tạ vương gia lão tổ. Kỳ thực lão tổ không cần phải thế, chúng ta cũng là vì chúc mừng chứ không có ý khác. Oai của lão tổ kinh thiên động địa, chúng ta sủng bái không hết. Có tiếng cười to truyền ra, hiển nhiên là những người đối với lễ vật mình đưa ra cực kỳ tự tin. Vương Hồng cũng không trả lời bọn hắn mà quay đầu nhìn sắc trời rồi cười nói. Chư vị, tạm thời chờ một lát, chỉ khoảng nửa canh giờ nữa thì thọ thần đại yến sẽ bắt đầu. Đến lúc đó lão tổ sẽ đích thần hiện thân cảm tạ chư vị hôm nay đã tới, cùng với lễ vật mà chư vị đưa ra. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Có không ít thế lực đều mang theo hộ bối đệ tử kiệt xuất trong tông môn của mình, hy vọng có thể tỏa sáng trên bữa tiệc này, từ đó mà được vương gia lão tổ nhìn chúng. Một khi thực sự bị nhìn chúng mà thu làm đệ tử chân truyền, thì tương đương với việc là tông môn nhà mình cũng gián tiếp có một vị hợp thể cảnh đại năng che chở. Hiện tại mời chư vị nhập tọa nghỉ ngơi, yên lặng chờ yến hội bắt đầu là được. Vương Hồng duỗi tay ra, đối với hết thảy hôm nay, hắn hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Nhưng mà cũng tại thời điểm hắn quay người dự định đáp xuống đất thì có một đạo âm thanh bình thản bỗng nhiên vang lên. Ta có một vật muốn đưa cho lão tổ, không biết hắn có thích hay không. Bước chân Vương Hồng dừng lại, theo địa phương con thanh phát ra mà nhìn, nhưng thấy được một người mặc áo bào đỏ tóc bạc, một thân ảnh cực kỳ trẻ tuổi đang đứng xa xa. Lời này hiển nhiên từ trong miệng hắn phát ra. Sao? Là một cái tán tu không có được thư mời. Khi thấy Tô Hàn đứng giữa đám người tán tu, Vương Hồng lập tức biết Tô Hàn chẳng qua là một tán tu mà thôi. Hơn nữa là một tán tu không có thư mời, vỏn vẹn chỉ đến xem náo nhiệt. Thời khắc này Tô Hàn đã thông qua mặt nạ để cải biến dung mạo. Đừng nói là Vương Hồng, coi như là vương gia lão tổ cũng không nhận ra. Chẳng lẽ đã tới chậm rồi, hay là đem thư mời làm mất, hay là nói mong muốn ở đây lòe bịp người ta, thu hoạch được hào cảm của vương gia. Hôm nay chính là thọ thần sinh nhật của vương gia lão tổ, ngay cả Lưu gia Trịnh gia cũng tới làm chó giữ nhà cho vương gia người ta. Nếu như thực sự muốn làm ra sự tình gì ở chỗ này, thì dùng hắn để giết gà dọa khỉ cũng không tệ. Nghĩ tới đây trong lòng Vương Hồng cười lạnh, mặt ngoài thì lại ôm quyền, mỉm cười ôn hòa nói. Các hà có thể tới quan sát, thọ thần sinh nhật của lão tổ đã để cho vương gia ta vạn phần cao hứng, bất kỳ là lễ vật gì cũng không trọng yếu. Lời nói tuy rằng khách khí nhưng bất kỳ người nào đều biết đây vỏn vẹn chỉ là khách khí mà thôi. Từ một điểm này cũng có thể thể hiện ra vương gia có sự ngạo nghễ cỡ nào. Đối với bất cứ người nào, vỏn vẹn cũng là có lễ có nghĩa. Dù là một tán tu sâu kiến cũng cực kỳ coi trọng. Mà lúc này giữa đám người đang có một nam tử trẻ tuổi cũng ngó chừng Tô Hàn. Nam tử này chính là Nguyệt Cung Trần Xuất, là hắn. Thời điểm khi thấy Tô Hàn, Trần Xuất không khỏi nhíu mày. Ngay cả thư mời cũng không có, hiển nhiên là không được vương gia để vào trong mắt, cũng không được thỉnh mời. Loại người này thì có thể có lễ vật gì, chỉ sợ lại lòe người lấy tiếng mà thôi. Trong chớp mắt này có vô số ánh mắt rơi trên người Tô Hàn, ý nghĩ của bọn hắn và Trần Xuất là giống nhau. Đều muốn nhìn một chút xem Tô Hàn là một cái tán tu không được mời nhưng lại mở miệng vào thời khắc này, đến cùng có thể đưa ra lễ vật gì đây? Là lễ vật quý giá hay là muốn dùng cái này để được vương gia coi trọng? Dưới rất nhiều ánh mắt như vậy, Tô Hàn từ giữa đám người đi ra, bình thản mỉm cười. Ta đích xác là có một kiện lễ vật muốn tặng cho lão tổ, chỉ là không biết vương gia có nguyện ý nhận nó hay không. Sao? Nghe được lời này, lông mày của Vương Hồng không khỏi nhíu một cái. Các hạ ý này là ý gì? Vương Hồng nói, nếu như các hạ thực sự có thành ý, vậy vô luận lễ vật đưa ra là gì, vương gia ta tự nhiên đều thích. Nhưng nếu như các hạ tới tìm phiền toái, vậy thì lão phu liền phải thiện ý nhắc nhở một câu. Hôm nay chính là thọ thần sinh nhật của lão tổ, cũng không phải là một cái hư thiên phẩm, hư thiên cảnh lục phẩm như ngươi có thể đến cản rỡ. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, ánh mắt lấp lánh, bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh lập lòe lao lên hư không. Trong chớp mắt tiếp theo, bàn tay hắn hướng về phủ đệ, vung tay một cái, xoạt, có quang mang mãnh liệt nổi lên, không thấy rõ màu sắc, chỉ có thể thấy một vệt cầu vồng từ trong tay Tô Hàn đánh ra, vọt tới trước phủ đệ của vương gia. Vương Hồng và đám người cau mày đứng một bên lặng lặng quan sát. Khi mà cái lễ vật kia triệt để bày ra trước mắt, bọn À, trước khi lễ vật chưa bày ra trước mắt thì bọn hắn sẽ không động thủ với Tô Hàn, bởi vì bọn hắn không biết là lễ vật Tô Hàn đưa ra đến cùng là kiện lễ vật gì. Dưới vạn chúng chú mục thì đạo trường hồng kia rốt cuộc rơi xuống đất, phát ra một đạo âm thanh trầm vang, để cho mặt đất rách tả tơi, tung lên vô tận khói bụi. Bá, rất nhiều ánh mắt theo đạo trường hồng kia nhìn tới, ánh mắt sáng ngời lên, con mắt đều không chớp. Trong sự chăm chú quan sát của bọn hắn, ánh sáng nồng đậm rốt cuộc chậm rãi tán đi. Sau cùng thì có một quả chuông lớn rõ ràng xuất hiện. Trong nháy mắt khi thấy được quả chuông lớn này, toàn bộ mấy ngàn vạn người trước phủ đệ của vương gia đều yên tĩnh lại. Đúng là yên tĩnh đến mức mà cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Phảng phất giữa đất trời này quy về hỗn độn, hết thể mọi người đều biến mất không còn một ai vậy. Thế nhưng mà loại yên tĩnh này cũng chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn. Sau yên tĩnh lại là náo động thao thiên, ầm ầm bộc phát ra. Đây là quả chuông. Có ý tứ gì? Thọ thần sinh nhật của vương gia lão tổ, người này lại đưa tới một quả chuông. Đưa chuông tức là tống chung, người này chỉ sợ không có lòng tốt. Nói nhảm, ai mà không biết hắn không có hảo tâm. Hoàn toàn chính xác. Người khác tặng quà thì hắn không tặng, khi người khác tặng quà xong hắn mới đứng ra, mà hắn lại căn bản không có thư mời. Mấu chốt nhất mà hắn lại đưa một quả chuông tống chung cho vương gia lão tổ. Trong một mảnh nao động kia, Vương Hồng ban đầu sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, thực sự nhịn không nổi rồi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe lao ra, khí tức thất phẩm thần hải cảnh lúc này âm mầm bùng nổ, có uy áp khủng bố tới trên người hắn phun trào, bước hẳn xuống đỉnh đầu của Tô Hàn, dường như muốn đem đối phương chấn áp. Bất quá, cho đến giờ phút này, Vương Hồng vẫn như cũ là không có trực tiếp ra tay. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sầm nhiên hỏi, các hạ tặng món lễ vật này đến cùng là ý gì? Không rõ sao? Vậy ta đây liền nói cho người biết. Tô Hàn mỉm cười gần từng chữ, ta dự định tống chung cho vương gia lão tổ. Oanh! Lúc này náo động như sóng lớn lần nữa nhấc lên, đốn mạt, càn rỡ, cái đổ chết tiệt, người thật to gan, dám ở ngày thọ thần sinh nhật của lão tổ vũ nhục lão tổ như thế, ta xem người chưa biết chữ chết viết như thế nào. Sưu một tiếng, ở trong vương gia lần lượt có từng bóng người lao ra bước thẳng đến Tô Hàn. Vương Hồng càng phát ra khí tức, bước chân đạp xuống, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tô Hàn. Hắn không có biến ảo ra bàn tay, mà dùng bàn tay thật của mình hướng khuôn mặt của Tô Hàn vồ tới. Có sát cơ thao thiên từ trên người của Vương Hồng nổi lên. Khoảng cách cả hai càng lúc càng gần, nhưng mà theo khoảng cách tiếp cận thì sắc mặt Vương Hồng lại dần xuất hiện biến hóa, bởi vì trong quá trình này tướng mạo Tô Hàn đang từ từ cải biến. Cái đầu đầy tóc trắng kia biến thành một mảnh đen kịt, một thân áo bào đỏ lại biến thành áo trắng như tuyết, thân ảnh gầy gò kia thì chưa cải biến chút nào. Nhưng gương mặt cũng không anh tuấn, mà cực kỳ thanh tú này lại để trong lòng Vương Hồng hùng hằng chấn động. Khuôn mặt này, hắn có lẽ cả đời cũng không quên được. Vẻ mặt Vương Hồng từ lúc ban đầu phẫn nộ biến thành nhíu mày, sau đó nghi hoặc, và giờ phút này triệt để bóp méo. Là ngươi. Bàn tay sắp bắt trúng mặt Tô Hàn lúc này ngừng lại, thân thể khựng lại giữa không trung, khoảng cách với Tô Hàn chỉ còn chưa tới một mét. Trong mắt của hắn chừng muốn rớt cả ra ngoài, âm thanh mới đầu là lẩm bẩm, sau càng lúc càng lớn, rồi biến thành tiếng rít gào vang ra bốn phía. Là ngươi. Làm sao ngươi còn dám tới? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi còn dám? Oanh! Thời điểm hắn nói chuyện, bước chân hung hăng đạp vào hư không, thân ảnh không vọt tới trước nữa, thậm chí ngay cả thời gian xoay người cũng đều lược bớt, mà trực tiếp lùi ra theo hướng chạy ngược. Sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn tại sao lại sợ? Làm sao có thể? Một cái lục phẩm hư thiên cảnh vậy mà để cho một thất phẩm thần hải cảnh sợ hãi sao? Nhìn thấy Vương Hồng lui lại, tất cả mọi người đều biến sắc, không thể nào tin được. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết tại sao Vương Hồng lại sợ hãi đến như vậy. Lúc trước, khi mà Vương gia lão tổ chưa có đột phá thì Vương gia Trịnh gia Lưu gia, thất phẩm thần hải cảnh của tam đại gia tộc vây công Tô Hàn, cũng bị Tô Hàn đem Trịnh đổ đánh chết. Nếu như không phải Vương gia lão tổ kịp thời đột phá, vậy thì Vương Hồng này chỉ sợ cũng chết trên tay của Tô Hàn. Từ sau khi mà Vương Hồng đạt tới thất phẩm thần hải cảnh, hắn chưa từng gặp phải mối nguy lớn như vậy. Nhưng mà tất cả những thứ này không đủ để cho Vương Hồng nhớ kỹ Tô Hàn, bởi vì người mạnh hơn Tô Hàn có rất nhiều. Người mà xém chút đánh chết Vương Hồng bị hắn chạy trốn cũng có rất nhiều. Nhưng mà Vương Hồng ấn tượng cực kỳ sâu, đó là bởi vì tu vi của Tô Hàn. Vương Hồng rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Tô Hàn dùng tu vi tứ phẩm hư thiên cảnh đã đem tam đại thất phẩm thần hải cảnh quét ngang mà nghiền ép. Cho dù cho tới bây giờ Vương Ông mỗi lần nghĩ lại vẫn cảm thấy đây là một chuyện bất khả tư nghị. Tứ phẩm hư thiên cảnh mà nghiền ép thất phẩm thần hải cảnh, hơn nữa còn là ba người hợp chiến. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tự mình thể ngộ thì có đánh chết Vương Hồng cũng không tin. Mà mới rồi, ngay tại trước mắt Vương Hồng thấy rõ khuôn mặt của Tô Hàn, thì hắn một lần nữa từ trên người Tô Hàn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Và khí tức này so với lúc trước khủng bố hơn nhiều, đã là lục phẩm hư thiên cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.